Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2101, chương 2103, phách lối thái thủy. Dị vực vương, nếu như ta là ngươi, tự tuyệt sẽ không như thế bất cẩn lỗ mãng hành động. Giữa không trung, khí lưu phun trào, thái thủy nhẹ nhàng búng ngón tay một cái, thu về kinh khí, lạnh nhạt nói. Vương Dung không nói gì, sắc mặt nhưng khó coi tới cực điểm. Thiên phủ thần quân, nếu như ngươi dám động thủ nữa, ta phải giết ngươi, liền tính thái thủy cũng không bảo vệ được ngươi. Vương Dung ánh mắt chuyển động, lướt qua thái thủy, rơi ở phía sau thiên phủ thần quân trên người. Lạnh lùng nói, giết ta. Thiên phủ thần quân cười gằn, có thời gian này. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút chính mình đi. Thiên phủ thần quân từng trận cười gằn. Bất quá mặc dù như thế, nhưng chung quy bớt phóng túng đi một chút, không xuất thủ nữa. Hết sức hiển nhiên, lần trước một trận chiến, Vương Dung thực lực mạnh mẽ để lại cho hắn sâu đậm ấn tượng. Náo xong chưa? Một cái thanh âm đạm mạc từ giữa không trung truyền đến. Thái thủy mang cái kia trương quỷ dị màu trắng mặt nạ, đứng chắp tay, quan sát toàn trường, náo xong nên nói chuyện chính sự. Thái tử điện hạ, ngươi quả nhiên là thủ tin người. Điểm này, thái thủy khâm phục. Thái thủy nhìn nhất nhãn thái cực điện trước Lý Huyền Đồ. Mỉm cười nói, nhưng mà Lý Huyền Đồ chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hoàn toàn không có quá nhiều lý giải thái thủy ý tứ. Không muốn sẽ sai ý. Các ngươi thả ta đi ra. Ta đáp ứng các ngươi là một chuyện. Đây chỉ là một hồi công bằng giao dịch. Hiện tại giao dịch hoàn thành. Giữa chúng ta đã không có bất kỳ quan hệ gì. Lý Huyền Đồ, ngươi càn rỡ. Nhìn thấy Lý Huyền Đồ cái kia một đời không ai bì nổi dáng dấp. Thiên phủ thần quân giận tím mặt. Ở cái thế giới này, không có bất kỳ người nào có thể cùng thiên thần tổ chức chống lại. Tự liền Lý Thái Ất như vậy, kinh tài tuyệt diễm người đều bỏ mình. Huống chi là một cái Lý Huyền Đồ. Đủ rồi, một cách không ngờ, Thái Thủy khoát tay áo một cái, ngăn trở thiên phủ thần quân. Thái tử điện hạ nói không sai, đây chỉ là một hồi giao dịch kết thúc, tất cả tự nhiên kết thúc. Ánh mắt nhất chuyển, Thái Thủy rất nhanh nhìn về phía trên mặt đất Vương Dung. Này động tác thật nhỏ, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Vô số ánh mắt dồn dập hội tụ đến Vương Dung trên người. Tự liền Lý Huyền Đồ, lúc này cũng không do nhìn về Vương Dung. Trước hắn tuy rằng ở thiên lao dưới nền đất nhấc lên to lớn dập dờn bồng bềnh. Nhưng ở hủy diệt dưới nền đất Tam Hoàng trận pháp, Thái Thủy xuất hiện phía sau, phản đồ an tĩnh rất nhiều, thành một tên người đứng xem. Vào giờ phút này, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Thái Thủy là hướng về phía Vương Dung tới. Dị vực vương, Lý Thái Ất đã chết, bất quá hắn trên người có một dạng đồ vật nhưng là thuộc về của chúng ta. Cái kia là một quả màu đỏ thắm, chìa khóa giống như đồ vật. Đối với chúng ta phi thường trọng yếu, giao nó cho ta, tuy rằng ta không có thể bảo đảm lưu ngươi một cái tính mệnh, nhưng ít ra có thể bảo vệ toàn bộ kinh sư an toàn. Thái Thủy vừa nói, một bên từ giữa không trung chậm rãi đi xuống, thật giống như nơi đó có một đạo vô hình bậc thang giống như chìa khóa. Vương Dung ánh mắt ngưng lại, trong lòng đại là chấn động. Thái Thủy vẫn luẩn quẩn không đi, ngưng lại ở kinh sư ngoài thành. Vương Dung vẫn cho là hắn là vì mình mà đến. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, căn bản không phải như vậy. Bọn họ có mục đích khác, chẳng lẽ là cái viên này chìa khóa? Vương Dung trong lòng thầm nghĩ. Trong chớp mắt, Vương Dung đột nhiên nghĩ tới Thánh Hoàng phóng ở cái kia màu vàng đồng trong dương để lại cho mình chìa khóa đồng. Bất quá rất nhanh, Vương Dung trong lòng lắc lắc đầu. Cái viên này chìa khóa là dùng để mở ra thiên lao dưới nền đất. Đi về Lý Huyền Đồ nơi tù thất cửa lớn, căn bản không thể nào là Thái Thủy Đồ mong muốn. Hơn nữa Thái Thủy nói cái viên này chìa khóa đỏ đậm, Vương Dung nắm giữ nhưng là một thanh xanh chìa khóa đồng. Cũng không giống nhau, dị vực vương, ngươi là Lý Thái Ất người thừa kế. Đại đường bách tính cũng xưng ngươi là thiên tử môn sinh. Ngươi sẽ không nói ngươi cái gì cũng không biết chứ. Thái Thủy liên tục nhìn chằm chằm vào Vương Dung, nghe lời đoán ý, lúc này đột nhiên mở miệng nói. Thái Thủy, ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Vương Dung trầm giọng nói. Nghe được Vương Dung, Thái Thủy bước ra bước chân đột nhiên một trận, ngừng ở hư không, sau một khắc, oanh, không có một chút nào dấu hiệu. Một đạo bàng bạc cương khí bỗng nhiên ở Thái Cực Điện ở ngoài rậm rạp chằng chịt cấm quân bên trong. Tiếng nổ mãnh liệt, a, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong. Số lượng hơn xa ở trước cấm quân bị nổ tới bầu trời. Từng cái chân tay cụt bay đầy trời. Luận uy lực, Thái Thủy xuất thủ sức mạnh muốn mạnh mẽ hơn Thiên Phủ Thần Quân nhiều lắm. Khốn nạn, Vương Dung giận dữ, hắn cũng không nghĩ tới. Thái Thủy dĩ nhiên nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa so với Thiên Phủ Thần Quân còn muốn tàn nhẫn. Dị vực vương, đây chỉ là một cái nho nhỏ cảnh cáo. Ngươi là đại quân thống soái, nghe nói ngươi luôn luôn bảo vệ thuộc hạ. Như vậy cần phải cũng rất yêu quý những cấm quân này tính mệnh chứ. Giao ra vật của ta muốn, ngươi có thể hộ tống được an toàn của bọn họ. Bằng không, hừ, tiểu cửu châu kết giới đã phá. Đã không có gì có thể ngăn cản được chúng ta. Ta cái kia quần trúc hạ hiện tại cũng có thể vào kinh. Lại chậm một chút, sợ chết tửu không chỉ là cấm quân. Thái Thủy lạnh nhạt nói. Thái Thủy, Vương Dung mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, mười ngón vang lên kèn kẹt, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm. Thế nhưng Thái Thủy nói không sai, không có có kết giới kinh sợ cùng ngăn cản, sở hữu người mặc áo đen toàn bộ cũng có thể ở kinh sư thông suốt. Vương Dung hiện tại sợ ném chuột vỡ đồ, tiến thoái lưỡng nan, dị vực vương. Bản tọa chỉ là muốn một cái nho nhỏ đồ vật mà thôi. Hơn nữa cái viên này chìa khóa vốn là thuộc về của chúng ta. Giao ra đây, cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành tổn thất gì. Ngươi sẽ không thật sự muốn xem bản tọa trong này đại khai sát giới chứ. Thái Thủy nói chuyện ung dung thong thả, nhưng tiết lộ ra ngoài sát ý nhưng để người xuyên thấu qua đau lòng. Thái Thủy, ta không biết ngươi nói chìa khóa là cái gì, nhưng ta có thể xác định nói cho ngươi. Thánh Hoàng cho ta bảo tàng lớn nhất chính là tòa này tiểu cửu châu kết giới. Thế nhưng hiện tại, kết giới đã bị ngươi phá hết. Vương Dung trầm giọng nói, tình cảnh bây giờ đối với hắn vô cùng là bất lợi. Ngày đó có thể giết chết Thái Càn, hoàn toàn là bởi vì Thái Càn hơn nửa công lực. Tinh lực đều bị to lớn cửa truyền tống ngăn cản. Vương Dung thừa dịp bất ngờ, dùng năng lượng thật lớn hạch tâm cùng to lớn cửa truyền tống đưa hắn nổ thành trọng thương. Phía sau mới có ba đại thượng cổ thần thai cùng Thái Càn chiến đấu sự tình. Thế nhưng hiện tại bất đồng, Thái Thủy không mất một sợi tóc, mỗi cái phương diện đều nằm ở trạng thái đỉnh cao. Vương Dung căn bản không chắc chắn đối phó được hắn. Hơn nữa Vương Dung có một loại trực giác mãnh liệt. Thái Càn am hiểu tinh thần lực. Thế nhưng chỉ nói tới sức mạnh, Thái Thủy e sợ so với Thái Càn còn lợi hại hơn. Còn có một cái Lý Huyền Đồ. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ, Lý Huyền Đồ tuy rằng tự phá giải Tam Hoàng trận pháp phía sau vẫn sống chết mặc bay. Không có động tĩnh gì, thế nhưng Vương Dung một khắc đều không dám quên vị này tiền triều phế thái tử. Từ tình huống trước đến nhìn, Lý Huyền Đồ e sợ cũng đạt tới động thiên cảnh sâu đậm trình độ. Nhà dột còn gặp mưa, Vương Dung căn bản không chắc chắn đồng thời đối phó hai tên động thiên cảnh cường giả siêu cấp. Lúc cần thiết, muốn động dùng Thánh Hoàng còn để lại đoàn kia cương khí. Vương Dung trong lòng trầm trọng, Trong đầu liên tiếp, cấp tốc suy nghĩ đối sách. Ngày đó Thánh Hoàng ở trước khi chết, đã từng ngưng tụ một đoàn hắn tiếp cận nửa bước thần vũ mạnh mẽ cương khí. Phong ấn ở Vương Xung đan điền nơi sâu xa. Chỉ cần đồng ý, Vương Xung bất cứ lúc nào đều có thể sử dụng này đoàn sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đây là Vương Xung đòn sát thủ cuối cùng. Bất quá bất kể là Thái Thủy vẫn là Lý Huyền Đồ, bọn họ cũng có thể điều khiển thời không, trừ phi giống như bọn họ lĩnh ngộ thời không lực lượng. Bằng không chỉ bằng vào lực lượng thuần túy, Vương Xung mặc dù nắm giữ Thánh Hoàng lưu lại đoàn kia cương khí, cũng không chắc chắn có thể mang bọn họ đánh thành trọng thương. Một khi bị né qua, Vương Xung tựu lại không có bất kỳ cơ hội. Cái này cũng là Vương Xung cho đến bây giờ đều cẩn thận như vậy, cẩn thận nguyên nhân. Không biết, mà cùng lúc đó, giữa không trung, nghe được Vương Xung trả lời, Thái Thủy hơi có chút không thích. Có lẽ ta phán đoán sai rồi, dị vực vương đối với người thủ hạ tính mệnh cũng không để ý. Hay hoặc là ta giết người còn chưa đủ, vương gia cho rằng ta đang nói đùa. Ngươi dám? Vương Xung giận dữ, hừ, do được ngươi sao? Một tiếng hừ lạnh truyền đến, thanh âm chưa dứt, Thái Thủy nháy mắt ra tay. Oanh, một đoàn hoàn toàn ngự trị ở nhập vi cảnh bên trên khủng bố năng lượng, nháy mắt có như sao chổi giống như xuất hiện giữa trời, mãnh liệt va chạm ở Vương Xung đứng yên địa phương. Ầm ầm, mặt đất sụt lún, yên trần cuồn cuộn, hơn nửa hoàng cung đều ở Thái Thủy công kích hạ mãnh liệt run rẩy. Nhưng mà Thái Thủy này chỉ ở nhất định được một đòn nhưng rơi vào khoảng không. Hả? Thái Thủy ánh mắt ngưng lại, đại để ý ở ngoài. Mà cơ hồ là đồng thời, một thanh âm từ tai một bên truyền đến. Hừ, tiểu tử, ngươi dám? Nhưng là cách đó không xa phế thái tử Lý Huyền Đồ thanh âm. Âm âm, cương khí chấn động, thái cực điện xung quanh, một đạo bén nhọn màu đen thời không chi hoàn cấp tốc dập dờn bồng bềnh, tầng tầng va chạm ở địa. Cũng trong lúc đó, chỉ nghe một tiếng rên truyền đến. Phát sinh ở thái cực điện trước chiến đấu kịch liệt mà ngắn ngủi. Chỉ một cái chớp mắt, thái cực điện mặt đông cự ly Lý Huyền Đồ cùng Thái Thủy hơn 10 trượng có hơn. Ánh sáng lóe lên, Vương Xung thân hình bỗng dưng xuất hiện, vẻ mặt hắn hơi có chút chật vật. Trong cơ thể khí tức cũng ở hơi di động, hiển nhiên ở vừa rồi cùng Lý Huyền Đồ trong chiến đấu bị thiệt thòi, nhưng cũng không có trọng thương. Không chỉ như vậy, tự sau lưng Vương Xung, chẳng biết lúc nào nhiều hơn 3 bóng người. Trên người mỗi người đều khoác rộng lớn áo bào đen. Từng cái khí tức cường đại, dĩ nhiên chút nào không kém Vương Xung. Không, cái kia 3 đảo bỗng dưng nhiều hơn bóng người, cho người cảm giác chính là mặt khác 3 cái Vương Xung. Thú vị, nhưng vào lúc này, Lý Huyền Đồ mở miệng nói chuyện. Cái kia một đôi lạnh như băng ánh mắt lấp lóe, quan sát tỉ mỉ Vương Xung, thật giống như lần thứ nhất biết hắn giống như. Tiểu tử, bản cung coi khinh ngươi, không lạ được ngươi ở bản cung trước mặt có như thế đại sức mạnh. Nguyên lai ngươi dĩ nhiên luyện ra 3 cái mạnh mẽ như vậy phân thân. Lý Huyền Đồ thiên tư chắc Việt, được xưng ngàn năm mới gặp, ánh mắt càng là độc ác cực kỳ. Liếc mắt là đã nhìn ra Vương Xung phía sau 3 bóng người chính là dị bẩm thiên phú 3 bộ thần thai phân thân, hơn nữa còn là nắm giữ thiên phú đặc thù thần thông phân thân. Vừa rồi trong chớp mắt ấy, Thái Thủy đột nhiên ra tay với Vương Xung, lực chú ý của tất cả mọi người đều bị tập trung đến giữa hai người chiến đấu. Nơi nào ngờ tới Vương Xung dĩ nhiên sử dụng tới độn địa thần thông. Dựa vào mọi người sự chú ý bị hấp dẫn chớp mắt, trực tiếp vòng tới phía sau Lý Huyền Đồ dưới chân dưới nền đất. Nghĩ muốn ra sao sao đoạt tân hoàng Lý Hanh, chỉ tiếc đạo cao một thước, ma cao một trượng, Vương Xung đột nhiên gây khó khăn, để người phi thường bất ngờ. nhưng vẫn không thể nào giấu giếm được Lý Huyền Đồ. Cảm giác duy nhất để ý hắn bên ngoài là vừa rồi trong chớp mắt ấy, Lý Huyền Đồ vận dụng thời không lực lượng, nguyên bản cho rằng chí ít có thể bắt Hạ Vương Dung, hoặc là đưa hắn trong lòng đất trọng thương. Thế nhưng Vương Dung dựa vào ba đại thần thai phân thân liên thủ, dĩ nhiên cứng rắn xinh xinh đỡ được chính mình đòn đánh này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.